Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 829, chương 838, chiến tranh lạnh. Buổi sáng, Tần Phi đi nhà hàng ăn sủi cào, liền đi tới tài chính học viện Tây Lầu 5. Người thật nhiều, trong trong ngoài ngoài, cùng chợ bán thức ăn đồng dạng. Sinh viên đại học năm nhất, mới đến tại cửa chính thời điểm, Tần Phi liếc mắt liền thấy được Hạc Lập Gà nhóm bên trong tàu ban. Này ngày trang phục đến nhưng thật ra vô cùng thành thục. Một kiện thuần áo sơ mi trắng cùng quần tây dài đen. Lòng dạ phình lên, khó nén đầy đạn, gương mặt xinh đẹp phấn nộn. Giống như vì ứng phó trường hợp này cố ý nhẹ tô lại một cái chân mày. Tú tóc ghim lên, sung mãn cái trán lộ ra. Lại không thể không biết đột ngột. Ngược lại tăng thêm một tia làm cho người khó nói lên lời khí khái hào hùng. Khí trời nóng bức, nàng quần áo trong trên nhất mặt một cái nút áo không có cài lên. Xinh đẹp chỗ cổ chỗ lộ ra tiết cơ huỳnh quang lưu động. Càng hơn ánh trăng tiết trắng. Rất nhiều người cũng đã liếc trộm nàng. Bất quá tào ban cũng không thèm để ý. Chỉ là cùng bên người nàng còn có một nam hài tử trò chuyện với nhau cái gì. Nam tử dáng người tuấn lãng. Tần Phi cẩn thận nhìn một cái nam sinh này. Lại là Trương Thanh, tào ban. Tần Phi không biết vì cái gì tâm lý lộp bộp một cái. Nhanh chóng đến gần, hô lớn một tiếng, tào ảnh bị Tần Phi giật nảy mình, quay người trở lại, giận dữ địa Tần Phi nói ra, Tần Phi ngươi hô cái gì a? Hù chết người rồi. Trương Thanh thấy một lần Tần Phi tới, thu từ bản thân người sư huynh kia diễn xuất, cũng là rất nhiệt tình chào hỏi, Tần Phi đồng học, đã lâu không gặp a, ta đang cùng tào ảnh đồng học nói xong ngươi đây, nhắc tào tháo đến a. Ha ha, Tần Phi tiếp cận Trương Thanh tấm kia không đẹp trai không mặt xấu. Không biết vì sao tâm lý luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào. Quay người cùng Tào Ảnh nói ra. Ngươi chừng nào thì cùng Trương Thanh sư huynh quen như vậy a? Tào Ảnh đôi mắt đẹp lưu truyền. Tâm bên trong ngòn ngọt. Coi là Tần Phi là đang ăn hắn ghen tuông. Rất vui vẻ cười nói. Tần Phi, Trương Thanh sư huynh người rất tốt. Một mực trợ giúp chúng ta tân sinh dung nhập hoàn cảnh mới. Thường xuyên tổ chức chúng ta ra đi ăn cơm làm công việc động. Với lại Trương Thanh sư huynh vẫn là chúng ta hội học sinh danh dự hội trưởng đâu. Danh dự hội trưởng, đây là ý gì? Tần Phi ngược lại là có chút mộng bức. Cái này mẹ hắn một cái học sinh hội còn có tên dự hội trưởng cái đồ chơi này. Náo sao? Ha ha. Tần Phi ta cái này danh hiệu là người khác cho. Ta chính là hàng năm đều sẽ tự phục vụ mấy chục ngàn khối cho hội học sinh làm kinh phí. Cho nên bọn hắn mới cho ta như thế một cái hư đầu ba não danh hiệu. Không có cái gì thực quyền. Bất quá nói một câu vẫn là có tác dụng. Tào ảnh ngươi có phải hay không muốn gia nhập cái kia bộ môn? Ta có thể cho ngươi dẫn tiến một cái. Trương Thanh người này trà trộn học sinh nhiều năm. Thân phận vẫn rất nhiều. Tần Phi mày kiếm chậm rãi trống lên. Ta muốn gia nhập vui chơi giải trí bộ. Bất quá tạ ơn Trương sư huynh hảo ý. Tào ảnh nhàn nhạt mở miệng. Vui chơi giải trí bộ a. Xác thực ngươi cái này dáng người còn có ngươi vũ đạo đều là hàng đầu. Tuyệt đối thích hợp. Vui chơi giải trí bộ bộ trưởng liền là lần trước cái kia Tần Hạo Nhiên a. Hắn vậy rất thưởng thức ngươi. Cho nên ngươi tùy tiện đều có thể đi vào. Tuyệt đối không có vấn đề. Trương Thanh tiếp tục nói. Tần Hạo Nhiên. Tần Phi nghe xong cái tên này. Biểu lộ dần dần nghiêm túc. Mình đương nhiên nhớ kỹ tên cặn bã này. Đó là khai giảng thứ nhất ngày liền đối tào ban động thủ động cước người. Lúc trước Tần Phi trả lại cho hắn một bài học. Loại người này cũng có thể làm vui chơi giải trí bộ bộ trưởng. Điều này nói rõ cái này học viện hội học sinh đều là cặn bã a. Tào ban, đi, học sinh này hội không tiến vào. Tần Phi không biết vì cái gì, đáy lòng nộ khí một cái liền đi lên. Có lẽ lo lắng có người mưu đồ làm loạn, cũng có chút không vui. Trực tiếp bắt được tào ban tay nhỏ, dùng sức kéo một phát. Có chút dùng sức quá mạnh. Ai nha, Tần Phi ngươi làm gì? Ngươi túm thương ta a. Ngươi mau buông tay. Tào ảnh da mịn thịt mềm, bị Tần Phi như thế kéo một cái, xác thực cảm thấy rất đau nhức, liền trực tiếp quăng một cái. Tần Phi có chút mộng bức, quay đầu nhìn xem Tào Ban. Tào Ban cũng là sinh khí nhìn xem Tần Phi, không ngừng vò mình bị mình bóp đỏ tay nhỏ. Nhìn xem Tào Ban tay, Tần Phi có chút đau lòng, chính muốn nói chuyện, lúc này Trương Thanh lại xen vào một câu. Tần Phi, ngươi cái này không đúng, đối đãi mỹ nữ, sao có thể như thế thô lỗ a? Quá mức a, nhìn hắn quần áo chính nghĩa lăng nhiên bộ dáng. Tần Phi đơn giản liền là nổi trận lôi đình cao như vậy. Đối với hắn lạnh lùng nói ra, cút ngay, ta cùng bạn gái của ta sự tình, có ngươi sự tình gì? Tào Ảnh nghe xong Tần Phi lời nói, ánh mắt hiện lên không hiểu. Tần Phi, ngươi sao có thể nói như vậy? Ta muốn làm sao nói? Ta cứ như vậy nói chuyện, ngươi không thích nghe được rồi. Chấm ngoặc kép. Tần Phi nhìn Tào Ban vậy mà giữ gìn cái này Trương Thanh, trong lòng cũng khó chịu. Tào Ảnh sắc mặt trắng nhợt, trong hốc mắt mặt bắt đầu lại nước mắt đảo quanh. Tần Phi, ngươi đừng như vậy. Chấm ngoặc kép. Được thôi, ta mặc kệ ngươi. Ngươi ưa thích vào hội học sinh liền tiến đi. Cái kia Tần Hạo Nhiên khai giảng thời điểm, liền đối ngươi như hổ rình mồi. Ngươi liền dê vào miệng cọp a. Tần Phi biết những học sinh này sẽ đem hí bên trong mặt dơ bẩn cực kỳ. Lúc trước mình vào hội học sinh, cùng hội học sinh hội trưởng giận dỗi, cuối cùng trực tiếp không làm. Tần Phi, vậy ta không đi vui chơi giải trí bộ không phải tốt? Ngươi cũng không cần bá đạo như vậy a. Tào Ảnh có chút đỏ ngầu cả mắt. Trương Thanh nghe xong, tiếp tục lửa cháy đổ thêm dầu. Tần Phi, ngươi xác thực bá đạo. Tào Ảnh đồng học không phải tướng vào hội học sinh rèn luyện một chút mình nha. Ngươi cái này làm bạn trai không thích hợp. Ngươi câm miệng cho ta. Tần Phi có chút muốn động thủ, nhưng là nhịn được, không thể bên trong hắn mưu kế. Tần Phi, Trương học trưởng lại không có thế nào. Ngươi ăn giấm cái gì a? Ta còn không có ăn ngươi cái kia loạn thất bát tao hồng nhan giấm đâu. Thật sự là, Tào Ảnh bĩu môi, cảm thấy Tần Phi là đang ăn học trưởng giấm, mới sẽ lớn như vậy phát. Tóc, lôi đình. Tần Phi nhìn chung quanh rất nhiều người đều nhìn mình cùng Tào Ảnh. Lại liếc mắt nhìn cái này một mặt vô tội Trương Thanh. Tốt a, Tào Ban, ngươi xem đó mà làm. Ta đi về trước đi. Tần Phi mắt thấy không khuyên nổi Tào Ban, liền không nói cái gì, trực tiếp quay người đi. Mặc dù mình hoài nghi một thứ gì đó, nhưng là hiện tại cũng không có chứng cớ gì. Có lẽ thật là mình lo ngại. Tần Phi, chấm ngoặc kép. Tào Ảnh ở phía sau mặt hô. Nhưng là Tần Phi không quay đầu lại, trở lại ký túc xá. Tần Phi về suy nghĩ một chút vừa rồi chuyện phát sinh. Phát, tóc, hiện mình quả thật cách cục thấp, tốt như bị trúng một cái bẫy. Tào Ban vẫn luôn là một cái có chủ kiến nữ hài, mình có thể nào không cho nàng theo đuổi mình thích đồ đâu. Ai, nghĩ đến, mình cùng Tào Ban tốt lâu như vậy đến nay, hẳn là lần đầu tiên cãi nhau a. Tâm lý không biết vì cái gì vắng vẻ đau nhức. Tần Phi cầm điện thoại lên, vòng vo nửa ngày muốn cho Tào Ban gửi cái tin nhắn xin lỗi, nhưng là viết lại xóa, xoắn suýt. Sự tình qua đi mấy ngày, Tần Phi một mực vậy không có nhận đến Tào Ảnh điện thoại. Tần Phi phí hết điểm tâm nghĩ, từ khác con đường biết nàng vẫn là gia nhập vui chơi giải trí bộ. Cái này khiến Tần Phi rất không vui. Thế là hai người bắt đầu chiến tranh lạnh. Hai người có một lần ở sân trường bên trong thấy được, Tào Ảnh chỉ là ngừng dừng một cái, sau đó sượt qua người. Nói thật, Tần Phi không nghĩ tới sự tình hội phát triển thành dạng này. Tâm bên trong dũng động khó tả đắng chát. Lúc ấy cảm giác trước mắt đen kịt một màu, giống như trời cũng sắp sụp. Chẳng lẽ Tào Ban thật không thích mình sao? Đột nhiên, Tần Phi đối với mình sinh ra hoài nghi. Rất nhanh cảm giác mình đối toàn bộ sân trường, đối toàn bộ đại học thành, đều sinh ra cảm giác xa lạ. Đột nhiên muốn về thăm nhà một chút. Thế là tùy tiện tìm một cái lấy cớ, cùng phụ đạo viên nói một tiếng, liền mua một trương phiếu. Về Long Hoài đi, bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu.